Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 484, sướng trò chuyện nhân sinh. Rượu hồng nhuận phơn phớt như máu tươi, một ngụm vào cổ họng ấm lòng phi, một chén rượu, uống hết, cái chén còn lại một điểm hồng nhuận phơn phớt. Hai người ngồi tại đối diện, có chút nhìn chăm chú, bên cạnh bàn có mấy cái bình rượu. Hai người đã uống rất nhiều rượu, không có muốn ý dừng lại. Bọn hắn đã quyết định, ai say ai tính tiền. Từ đó về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai người bắt đầu liều mạng uống rượu, đánh chết cũng sẽ không đưa tiền. Uống rượu uống đến bây giờ, chỗ tốn hao belly không phải số ít mắt. Dù là hai người, cũng không muốn đưa tiền. Thua người không thua trận, cái này mới là trọng yếu nhất. Ta có thể đưa tiền, nhưng ta không thể thua khí thế. Nhận thua đi, Bartholomew Kuma, luận uống rượu, người thật không phải đối thủ của ta. Ưng Chi khinh bỉ, mười phần tà ác, uống rượu, đừng nói nhảm, cạch, chạm cốc, uống rượu, một ngụm buồn bực xuống dưới. Sắc mặt đỏ lên, hai người toàn thân mùi rượu, tiếp tục uống xuống dưới, khẳng định có một người ngã xuống. Hai người nhìn nhau đối phương một chút, trong lòng có đại khái, còn thiếu một chút, đối phương phải ngã dưới, ta phải kiên trì lên, không thể thua, không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ, kích thích bọn hắn đấu trí, con mắt tỏa sáng, đến, lại uống, ai sợ ai, uống thì uống, cạch, chén rượu đụng vào phát ra thanh thúy pha lê thanh âm, bên trong rượu lay động, ngửa đầu. Một ngụm nuốt vào, phẩm vị, đi chết đi, đại trượng phu, phải sảng khoái uống rượu, không thể sợ, miệng vừa hạ xuống về sau. Hai người ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, xuất hiện ngắn ngủi mê muội, nhiệt khí bốc lên, thật sâu thở ra một hơi thở, nồng đậm mùi rượu tràn ngập chung quanh, không người nào dám tới gần hai người. Lúc mà đi vào khách nhân nhìn thấy bọn hắn loại tình huống này, Muốn đi qua tìm phiền toái. Khi bọn hắn thấy được mắt diều hâu đao lúc, lùi bước, lão bản ngồi ở phía xa, yên tĩnh nhìn xem hai người. Duy nhất một lần cho hai người vận đến đại lượng rượu, không còn có tới. Hắn biết đạo rượu lại nhiều, không kịp cái mạng nhỏ của mình. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người giết. Đến lúc đó, tiền không có, mệnh cũng không có, lúc nào mới có thể cái đầu a? Hai người kia uống ròng rã một cái hạ buổi trưa. Rượu của ta đều gần như không còn. Rượu gần như không còn. Chủ yếu là nhìn xem tiền như là nước chảy không thấy. Đau lòng a, vốn cho rằng là khách hàng lớn. Ai biết, tới hai con lão hổ. Không thể đắc tội, mau chóng rời đi đi. Ta không cần tiền, chỉ hy vọng bọn họ đừng lại uống rượu. Mau chóng rời đi, hắn sẽ không cần tiền của bọn hắn. Cái này cầu nguyện, không có đạt được hưởng ứng. Hai người nghỉ ngơi một hồi, híp mắt, nhìn chằm chằm đối phương. Một điểm tiền mà thôi, ngươi có rất nhiều, làm gì đưa khí. Mắt diều hâu lắc đầu, khinh bỉ nói, lần trước ta mời khách, lần này, nói thế nào cũng nên đến phiên ngươi. Chẳng lẽ ngươi sợ, khinh thường, miệt thị. Kuma bạo tính tình đi lên, bưng chén rượu lên. Đối mắt diều hâu gật đầu. Chúng ta là hành động chủ nghĩa người, sẽ không nói trang bức lời nói. Ngươi cùng ta trang bức, có thể uống cái này chén. Ngươi say, không, là ngươi say. Mi hóc, nhận thua đi. Ngươi mở miệng nhận thua. Tiền thưởng, ta có thể cho ngươi 100 belly. 100 belly, không đủ bọn hắn cái này miệng rượu dùng để mua khăn tay chùi đít sao? Keo kiệt gia hỏa, lần này, ta vô luận như thế nào cũng phải làm cho ngươi xuất tiền. Không quen nhìn, thấy thế nào người này đều cảm thấy chán ghét. Đưa tiền không cho, vô luận làm cái gì, hắn cũng sẽ không xuất tiền. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Mắt diều hâu vốn cho rằng đến bọn hắn cấp độ này, sẽ không xuất hiện loại người này. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, uống, uống, khí thế đi lên, một ngụm buồn bực xuống dưới. chén thứ hai tiếp theo, chén thứ ba, uống ba chén còn có ba chén. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi chạm cốc, ta chạm cốc, ai cũng không muốn lạc hậu một bước. Mê muội, đó là tồn tại, nhận thua, là không thể nào. Lại uống một chén, hai người không thể uống nữa. Đặt chén rượu xuống, ngụm lớn thở dốc. Bartholomew Kuma, ngươi thật muốn như thế bức bách. Ngươi ta tàn sát lẫn nhau, có cần phải sao? Tiền mà thôi, ngươi không phải rất nhiều sao? Chút tiền lẻ này, đối với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông. Kuma lắc đầu, say khướt nói, không, không, Mihawk, ngươi sai, tiền là không thể cho, hoặc là ngươi đưa tiền, hoặc là ngươi nhận thua, cả hai cũng đừng. Hắn không muốn để cho mắt diều hâu trò cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, mắt diều hâu tức giận đến muốn rút kiếm. Người này quá vô sỉ. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến đấu đi, hai người một khi đánh nhau, cái này tòa Kojima khả năng hủy trên tay bọn họ. Hảo hảo một trận gặp mặt sẽ, nói chuyện phiếm sẽ, đánh đã dậy chưa tất yếu. Tốt, rất tốt, Bartholomew Kuma, hôm nay ta liều mạng. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ta cũng là nói như vậy. Khí thế không thể yếu. Hai người kém chút đứng lên. Vỗ bàn giống to. Hai người là sĩ diện người không thể đùa nghịch rượu điên. Tỉnh táo. Uống rượu không thể xúc động. Cạch, phanh, uống rượu, chạm cốc. Sự tình trở về nguyên điểm. Hai người không nói một lời uống rượu. Ngươi rót rượu, ta rót rượu. Ngươi kính rượu, ta uống rượu, ta mời rượu, người uống rượu, bọn hắn đang dùng hành động chứng minh hết thảy. Không nói lời nào, không nói nhảm, thậm chí ngay cả nhìn đối phương thời gian đều không có. Tất cả thời gian đều dùng đến uống rượu. Lại nói, người không phải không uống rượu sao? Tửu lượng có thể, vượt qua mắt diều hâu dự đoán. Kuma bắt đầu né tránh ánh mắt của hắn. Yếu ớt nói, rất uống ít. Không phải là không thể uống. Tay trái ấn tại thân thể phía dưới. Bắn ra đi những cái kia đáng chết cảm giác hôn mê cảm giác. Rượu vào trong bụng. Bất quá cùng bạch nước không sai biệt lắm. Bạch nước uống nhiều quá. Cũng không chịu nổi. Hắn không dám quá đại động tác. Một chút xíu bắn ra đi. Bị mắt diều hâu phát hiện. Sự tình liền lớn rồi. Cũng may thẳng cho tới bây giờ. Hắn không có phát hiện. Ngươi có phải hay không đang đùa thủ đoạn? Hắn càng là kinh hoàng càng là có vấn đề. Mắt diều hâu nhìn chằm chằm Kuma. Không có, làm sao có thể? Ta giống như là cái loại người này sao? Mắt diều hâu suy tư một lát, trực tiếp điểm đầu. Không phải giống như, vốn chính là, sau đó lại nói. Bartholomew Kuma, uống rượu liền uống rượu. Đùa nghịch thủ đoạn tính có ý tứ gì? Không phải liền là đưa tiền sao? Chẳng lẽ ngươi mời ta uống rượu tiền còn không có đi? Khinh bỉ càng thêm nồng đậm. Trong lòng của hắn đã xác định. Người này khẳng định đùa nghịch thủ đoạn. Không phải. Dựa theo hắn cái kia quỷ tửu lượng. Làm sao có thể uống đến qua hắn đâu? Muốn biết mình nhưng là mỗi ngày đều đang uống rượu. Bất luận cái gì rượu. Từ buổi sáng uống đến hạ buổi trưa. Lại đến tối đều không là vấn đề. Mihawk, ngươi có ý tứ gì? Khí thế không thể yếu. Kuma nói với chính mình không thể mềm yếu. Một khi ngươi thừa nhận, số tiền kia tốn hao không ít. Không thể gặm hạ con này chuột chết. Phải tỉnh táo, muốn trấn tĩnh. Ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Đưa tiền a, mắt diều hâu cặp kia lăng lệ hai con ngươi nhìn chằm chằm Kuma. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Giống như thượng vị giả tại đối hạ vị giả ra lệnh. Không cho phép hắn cự tuyệt. Kuma bất đắc dĩ lật Byakugan. Lắc đầu. Không, không. Uống rượu đưa tiền là hẳn là. Cũng không phải ta cho. Người nếu không phục khí. Tiếp tục uống rượu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mắt diều hâu lần nữa kiến thức đến hắn vô sỉ. Thiên hạ vô sỉ 10 phần. Bartholomew Kuma độc chiếm 9 phần nửa. Tấu chương xong, http://converter, hố siang.